Lâm Thị Vinh Hoa, chương 115, ngăn cách, góc truyện audio.com, chấm, tuy rằng biết như vậy không đúng, nhưng Thượng Minh Kiệt vẫn là nhịn không được nghĩ như vậy. Tổ mẫu, ở ngài cùng phụ thân trong lòng, cô gia thân thiết hơn có phải hay không? Thượng lão phu nhân thương tâm nhìn hắn, vẻ mặt mỏi mệt nói, đương nhiên, người cô là ta thân sinh nữ nhi. Nàng ở nhà khi ta đau nhất nàng, kia ở ngài cùng phụ thân trong lòng, có phải hay không Lâm gia cũng so Triệu gia quan trọng. Thượng lão phu nhân nhấp miệng không nói lời nào, tâm tư thay đổi thật nhanh, như vậy sự, Minh Kiệt là tuyệt đối sẽ không hỏi, là ai dạy hắn hỏi cái này dạng nói, chẳng lẽ là Lâm Thanh Huyền, thấy tổ mẫu không đáp, Thượng Minh Kiệt liền vẻ mặt quật cường nhìn nàng. Thượng lão phu nhân đau đầu, nàng đem đứa nhỏ này sủng đến quá mức, thế cho nên làm hắn dưỡng thành một bộ thuần lương chi tâm. Căn bản sẽ không đi tự hỏi thế gian phân tranh, nhưng hiện tại đứa nhỏ này hiển nhiên là thông suốt, thật có chút sự thật ở đả thương người. Chính mình trong lòng minh bạch liền hảo, vì sao nhất định phải nói ra, Lâm gia cùng Triệu gia. Từ cảm tình đi lên nói tự nhiên là Lâm gia càng thân cận. Cần phải nói tầm quan trọng. Lâm Giang ở khi, tự nhiên là Lâm gia càng trọng. Nhưng hiện tại Lâm Giang không còn nữa. Về sau Thượng gia ở triều thượng còn phải cùng Triệu gia cho nhau giúp đỡ. Bằng không nàng gì đến nỗi đối Thượng Nhị Thái Thái làm rất nhiều sự mở một con mắt nhắm một con mắt. Thượng Minh Kiệt thấy tổ mẫu rũ mi mắt không nói lời nào. Không khỏi thất vọng thu hồi ánh mắt, này cùng chính mình cho tới nay nhận chi không giống nhau. Hắn vẫn luôn cho rằng công chính vì trước, mới luận thân sơ, mà ích lợi phương là cuối cùng yêu cầu suy xét sự. Bất luận từ công chính vẫn là thân sơ góc độ luận. Hắn đều phải đứng ở Lâm gia bên này. Hắn cho rằng tổ mẫu cùng phụ thân là cùng hắn giống nhau. Nhưng ở hôm nay buổi sáng biểu muội chất vấn hắn khi hắn mới đột nhiên nghĩ đến, có lẽ này chỉ là hắn một bên tình nguyện, tổ mẫu cùng phụ thân cũng không nghĩ như vậy. Tổ tôn hai trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là thượng lão phu nhân trước mở miệng nói. Nhị lang, đối đãi ngươi lại lớn hơn một chút liền minh bạch. Thượng Minh Kiệt nhấp miệng, tôn nhi hiện tại đã trưởng thành. Tổ mẫu có cái gì suy tính không bằng minh nói cho ta. Cũng miễn cho tôn nhi ngây thơ vô chi. Đảo hỏng rồi các ngươi xử. Thượng lão phu nhân mặt trầm xuống hỏi. Ngươi đây là ở trách cứ tổ mẫu sao? Thượng Minh Kiệt nhấp miệng không nói lời nào. Thượng lão phu nhân thấy sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng ngăn chặn ngực trào dâng mà thượng lửa giận nói. Nhị lang, chúng ta đây đều là vì ai? Còn không phải là vì ngươi, không phải vì ta, chấm, Thượng Minh Kiệt vẻ mặt nước mắt, áp lực lên án nói, ta không nghĩ tới thừa tước, cũng chưa từng tưởng dựa các cữu cữu có cái gì thành tựu. Huống chi, Lâm gia là cô gia, tổ mẫu, thật là vì nhà ta mới mất công chính hòa thân tình sao? Làm chuyện tốt là vì Thượng gia, làm chuyện xấu lại là đơn vì hắn một người. Nhưng lại chưa bao giờ có người hỏi qua hắn hay không nguyện ý tiếp thu bọn họ cái gọi là hảo ý. Thượng lão phu nhân sắc mặt xanh mét. Thượng Minh Kiệt xoay người đối mặt nàng. Duỗi tay nắm lấy nàng. Đầu nặng nề khái trên mặt đất. Tổ mẫu, nếu là Lâm gia hành sự có mệt, ta sẽ đi khuyên nhủ Lâm cô. Nếu là Triệu gia có sai trước đây, ta cũng sẽ khuyên nhủ các cữu cữu. Nhà của chúng ta cùng hai nhà đều có thân, thiên hướng nào một bên đều không tốt, kia không bằng công chính hành sự. Thượng lão phu nhân thật sâu mà nhìn hắn hai mắt, rút về tay nhàn nhạt nói. Người đã là như vậy tưởng, vậy đi làm đi, chỉ ta hỏi ngươi, nếu ngươi các cữu cữu không nghe khuyên bảo giới đâu. Thượng Minh Kiệt nghiêm nghị nói, Triệu gia sự chúng ta quản không được. Nhưng chúng ta Thượng gia xử sự ít nhất đến công chính. Thượng lão phu nhân liền ngồi ở cái đệm thượng hỏi. Ta đây hỏi ngươi, Chúng ta thượng gia nhưng có thiên hướng ai? Khi nào từng có không công chính cử chỉ? Thượng Minh Kiệt cẩn thận tưởng tượng, phát hiện thật đúng là không có. Tuy rằng hắn nương thái độ bày ra tới, nhưng thượng gia thật đúng là không có giúp quá Triệu gia chèn ép Lâm gia. Đương nhiên, bọn họ cũng không có giúp Lâm gia. Rất có loại sự không liên quan mình cao cao treo lên chi ý, nhiều nhất tổ mẫu gõ một chút mẫu thân. Mượn này cùng Triệu gia biểu đạt quá bất mãn mà thôi. Nhưng loại thái độ này kỳ thật cũng thực đả thương người. Nhưng đối với tổ mẫu, Thượng Minh Kiệt há miệng thở dốc, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Ở tổ mẫu trong lòng, thượng gia là quan trọng nhất, mà đại cữu cữu hiện tại đóng giữ biên quan. Trong tay có binh, đó là chức quan cùng phụ thân không sai biệt lắm. Trọng lượng lại là không giống nhau. Tổ mẫu có thể mượn từ mẫu thân gõ cữu cữu ra đã là cực hạn. Làm lại nhiều chỉ sợ phải bị cho rằng là muốn cùng Lâm gia đứng chung một chỗ. Mà hắn, Thượng Minh Kiệt cười khổ. Hắn một cái còn ở đi học, xuất nhập đều còn muốn gã sai vặt hầu hạ thiếu niên có thể làm cái gì? Lại có bao nhiêu quyền lên tiếng? Hắn không khuyên quá mẫu thân cùng cữu cữu sao? Nhưng mà đừng nói nhị cữu cữu, chính là mẫu thân cũng chưa bao giờ nghe qua hắn ý kiến. Xét đến cùng vẫn là hắn không thể làm người tin phục. Hoặc là nói, hắn không có làm người tin phục lực lượng. Thượng Minh Kiệt rũ xuống đôi mắt, lại ngẩng đầu lên khi ánh mắt kiên định rất nhiều. Tổ mẫu, ta là Tẩy Nghiên cùng thị mặc chủ tử. Bọn họ thưởng phạt từ ta tới định. Ta nếu là làm sai, ngài liền phạt ta đi. Thượng lão phu nhân hiện tại chính lo lắng Lâm gia kia một đầu. Thấy tôn tử ngoan cố đến cùng cái gì dường như, thả nàng cũng không nghĩ vì thế sự lại chuyển biến xấu tổ tôn hai quan hệ. Liền gật gật đầu nói, hảo, theo ý ngươi, bọn họ hai người từ ngươi xử trí. Thượng Minh Kiệt rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỳ gối đệm hương bồ thượng ngửa đầu nhìn về phía mặt trên tổ tông bài vị. Nam Xuân đỡ lấy lão phu nhân, quay đầu lại hướng từ đường nội nhìn thoáng qua, thấp giọng hỏi, lão thái thái, nhị gia. Thượng lão phu nhân thở dài, khẽ lắc đầu nói, hắn bị thương, trước làm hắn trở về dưỡng thương, đãi hảo lại đến bị phạt. Nàng dừng một chút nói, ngươi tự mình đi đem Tẩy Nghiên cùng thị mặc đưa trở về, làm cho bọn họ tỉ mỉ hầu hạ nhị lang. Nếu là lại làm lỗi, ta quản hắn là ai hạ nhân, ta đều phải càng mâm quan tâm một chút. Nam Xuân hoảng sợ, lão thái thái đây là tính toán không phạt hai cái gã sai vặt. Nàng vừa rồi canh giữ ở trong viện, cũng không có nghe được bên trong nói. Nhưng nàng biết này có bao nhiêu không bình thường. Ở nhị gia không tìm trở về trước, lão thái thái chính là hận không thể tay xé Tẩy Nghiên cùng thị mặc. Lúc này như thế nào nhẹ nhàng buông tha. Hơn nữa nhị thái thái nơi đó khẳng định không hào công đạo. Nhìn ra Nam Xuân khó xử, lão thái thái hừ lạnh một tiếng, trừ rớt tay nói, lão nhị tức phụ nếu là có ý kiến, chỉ lo làm nàng tới tìm ta. Nam Xuân vội vàng nói, liền sợ nhị thái thái bởi vậy cùng nhị gia mẫu tử có khích. Thượng lão phu nhân liền ý vị thâm trường nói, bọn họ là thân mẫu tử, nào có cách đêm thù. Nàng nếu là không cao hứng, đấm nàng nhi tử một đốn đó là. Nàng là không hy vọng thượng gia cùng Triệu gia xa cách, nhưng cũng không muốn tôn tử cùng Triệu gia quá mức thân cận. Nhị lang quá nặng tình, như bây giờ liền rất hảo. Thượng lão phu nhân đuổi rồi Nam Xuân, lập tức làm người đem các quản sự gọi tới, hỏi trước một chút hôm nay buổi sáng dẫn người đi Lâm gia biệt viện quản sự ra mặt chiêu đãi chính là ai. Có thể thấy được tới rồi Lâm cô nãi nãi hoặc biểu tiểu thư, Lâm gia người đều nói gì đó. Quản sự nhất nhất trở về. Cái này không chỉ có lão thái thái trầm mặc, đó là đại quản sự đều trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày đại quản sự mới châm trước nói, lão thái thái, chỉ sợ Lâm gia cùng chúng ta có chút hiểu lầm, không bằng lại phái người đi một chuyến. Quản sự mang theo người đi, không nói chưa thấy được Lâm Thanh Huyền, liền Lâm Ngọc Tân mặt cũng chưa nhìn thấy đã bị tống cổ trở về. Hiển nhiên là cùng thượng gia sinh khích, phải biết rằng này quản sự chính là thượng lão phu nhân phái đi. Nàng là Lâm Ngọc Tân bà ngoại, chẳng sợ chỉ là một cái tam đẳng vú già nàng đều hẳn là gặp một lần. Thượng lão phu nhân có chút thương tâm, tôn tử mới vừa cùng nàng xảo một trận, liền ngoại tôn nữ đều cùng nàng ly tâm sao? Nàng mỏi mệt phất phất tay nói, từ nhà kho tuyển chút dược liệu ra tới đưa đi. Bọn họ mới vừa đánh lui bạo dân, trong phủ người bị thương khẳng định không ít. Đúng là yêu cầu dược liệu thời điểm. Đại quản sự đồng ý, tự mình đi nhà kho tuyển đồ vật, càng là tự mình đưa đi Lâm gia biệt viện. Hiện tại Lâm gia vẫn là Giang Nam đệ nhất đại tộc, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Bọn họ không nên đem quan hệ làm cho như vậy cứng đờ. Thượng nhị thái thái đang ở vì lão thái thái buông tha tẩy nghiên cùng thị mặc sự tình sinh khí. Nghe được cũng chỉ đương không biết, một lòng treo ở nhi tử thương thế thượng. Thượng đan trúc thấy trong nhà cuối cùng là an tĩnh lại, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu cùng thượng đan lan thượng đan cúc nói, chúng ta cũng thu thập vài thứ thác đại quản sự cấp Lâm biểu tỷ đưa đi đi. Cũng không biết nàng có hay không bị dọa đến. Thượng đan lan liên tục gật đầu, ta cho nàng viết phong thư, các ngươi muốn hay không cũng thêm nói mấy câu. Hai tỷ muội liền nói, tốt lắm, ngươi đem tin lấy tới, chúng ta cùng nhau thêm nói mấy câu. Chờ thượng gia đại quản sự đến Lâm gia biệt viện khi, thái dương đã xuống núi, thôn trang Lý Chính một mảnh náo nhiệt. Lâm Thanh Huyền đám người ngủ một giấc mới vừa rời giường, biệt viện cãi cọ ồn ào chuẩn bị đồ ăn. Nàng tuần tra quá người bệnh, xác định đại gia thương tình không có chuyển biến xấu sau liền trở lại tiểu linh đường. Lâm quản gia đã khiến người vào thành mua tới quan tài đem người thu liễm, chỉ chờ ngày mai bọn họ người nhà tới mới hạ táng. Linh đường thiêu không ít hương, đều là thôn trang người tới thiêu. Cảm kích bốn người vì bảo hộ nông trang cùng biệt viện làm ra cống hiến. Kinh Chập từ bên ngoài bước nhanh tiến vào khi, Lâm Thanh Huyền đối diện linh đường thật sâu mà khom lưng. Hắn ngừng lại một chút, chờ Lâm Thanh Huyền ngồi dậy tới mới tiến lên thấp giọng nói. Thượng gia đại quản sự lại tới nữa, lần này đưa tới một xe dược liệu. Lâm Thanh Huyền khẽ gật đầu, xoay người nói, đi thôi, đi xem. Kinh Chập liền nói, cô nãi nãi nếu là không nghĩ thấy hắn, không bằng làm Lâm quản gia đi. Lâm Thanh Huyền khẽ lắc đầu, ý vị thâm trường nói, hiện tại Lâm gia phải làm chính là giấu tài. Thượng gia là Giang Nam đệ nhị gia tộc, mặt sau mấy nhà tưởng lướt qua chúng ta Lâm gia đến trước lướt qua thượng gia. Tuy rằng thực vi diệu, nhưng sự thật như thế. Thượng gia không ra tay đối phó Lâm gia, ngược lại là Triệu gia từng bước ép sát. Chu gia cùng Tạ gia vẫn luôn sống chết mặc bay. Nhưng nếu là thượng gia cũng ra tay, Chu Tạ hai nhà khẳng định cũng sẽ nhịn không được, bị bốn gia vây kín. Kia Lâm gia nhất định sẽ thực mau ngã xuống. Đến lúc đó đừng nói Giang Nam đệ nhất gia vị trí, chính là đệ nhị, đệ tam chỉ sợ cũng không giữ được. Vì lợi ích của gia tộc, không có gì là không có khả năng. Chẳng sợ bọn họ Lâm gia cùng thượng gia cùng Tạ gia là thông gia. Kinh này một chuyện, tuy rằng Lâm thượng hai nhà gian hoành cách một ít đồ vật, nhưng Lâm Thanh Huyền vẫn như cũ không hy vọng hai nhà quan hệ quá mức sơ cứng. Kia đối Lâm gia không chỗ tốt. Nàng hy vọng thượng lão phu nhân ở một ngày, thượng gia liền phải bảo trì trầm mặc một ngày. Lâm gia vẫn như cũ là Giang Nam đệ nhất gia tộc, mà ở này trong lúc liền xem Lâm gia có thể hay không tích tụ lực lượng giữ được chính mình đệ nhất danh. Lâm Nhuận hiển nhiên cũng là như thế suy xét, nghe nói thượng gia đại quản sự tới, liền vội vàng lại đây tìm Lâm Thanh Huyền. Hy vọng nàng không cần quá mức xúc động cùng biểu lộ. Miễn cho gia tăng hai nhà hiềm khích. Cùng Lâm Ngọc Tân giống nhau. Hắn cũng có chút hoài nghi gây xích mích Lưu Dân tới công kích Lâm gia biệt viện chính là Triệu gia. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Uyển thế nhưng như vậy bình tĩnh. Hắn đến lúc đó, nàng chính cười tủm tìm tiếp đãi thượng gia đại quản sự. Cách chương.